Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, trúng mùa lớn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đường dành cho người đi bộ ngã tư đường. Rất nhanh ở bá đạo luyện ngục dìu trước, xác sống tựa như cùng gà vườn chó đất, bị can quét một mảng lớn. Xác sống mặc dù rất nhiều, nhưng là tưởng sơn không nhìn thấy thú nhân hóa, liền đột biến hình xác sống đều vô cùng thiếu. Cái này thì không biết là tại sao, bất quá hắn trong lòng hơi suy đoán, thú nhân hóa đều là và động vật côn trùng tương quan. Đột biến hình xác sống cũng vậy, mà thú nhân hóa lại từ đột biến hình xác sống tiến hóa tới. Đó chính là nói nhất định phải và động vật côn trùng nhiều địa phương có tiếp xúc. Mà đường dành cho người đi bộ bên này dường như động vật côn trùng đều không trở bên. Chẳng qua là đây cũng là tưởng sơn mình suy đoán, có thể thú nhân hóa vậy không nhất định chẳng qua là từ đột biến hình xác sống tiến hóa tới. Có lẽ cũng sẽ có loại này bất đồng biến dị, bất quá có một chút hắn có thể xác định, cái loại đó động vật côn trùng loài người cũng đặc biệt nhiều địa phương. Nhất định là thú nhân hóa và đột biến hình xác sống nặng khu tai nạn. Ví dụ như, vườn thú, vườn bách thảo, thủy cung. Hoặc là các loại thú cưng tiệm, cùng với một ít thích nuôi sủng vật cư dân nhà, hắn biết một người bạn, trong nhà nuôi tốt mấy con chó, mấy con mèo, bây giờ chỉ có thể chúc mừng hắn từ cầu nhiều phúc. Ban đầu hắn còn không có dị hóa và kỹ năng lúc đó. Gặp phải xác sống chó, thật để cho hắn đặc biệt chật vật, động vật tốc độ và xác sống hóa hung tàn, quả thật loài người rất khó tương đương. Trong lòng suy nghĩ, tưởng sơn suy nghĩ chu thật to tiệm châu báu đi tới. Kéo lên cuốn rèm cửa và phá vỡ cửa kiếng, dường như hiện lên đã có người đến qua. Tưởng sơn một cái kích động, vội vàng chạy vào, tiểu hắc vậy ngó giáo giác đi vào theo. Trong tiệm mờ tối một phiến, bất quá từ bên ngoài phòng truyền tới ánh sáng, chiếu sáng cửa mảnh đất kia, theo tiểu hắc đầu lâu hồng quang. Tưởng sơn dễ dàng thấy rõ không gian bên trong tình huống. Quầy hỗn loạn một phiến, hơn nữa rất nhiều cũng được mở ra, nhìn dáng dấp mặt thế tới trước, rất nhiều người cũng ngồi kéo dài bóng tối, giống như du côn giống vậy làm sằng làm bậy. FXXK, tưởng sơn văng tục, đối với như vậy sự việc, quả thật lại là không biết làm sao lại là đáng tiếc. Nếu như hình dung như vậy tiệm châu báu là một cái bánh ngọt, hắn có thể tràn đầy một người ăn tiếp, nhưng là bây giờ giống như cái này bánh ngọt, đã bị người ăn rồi, còn dư lại mới để lại cho mình, không nghĩ quá nhiều, ở trong tiệm không lớn không gian, bắt đầu lật tìm money, mã não, ngọc thạch, không dùng, không tệ kim phật, vàng treo rơi xuống, một vừa lầm bầm lầu bầu trước, rất nhanh. Trong tiệm bên trong quầy đồ, ngay tức thì bị thanh trừ sạch sẽ, hắn hướng gian bên trong đi tới, bởi vì hắn phỏng đoán bên trong hẳn sẽ có cái loại đó tương tự kho hàng như nhau gửi trong tiệm vật. Phẩm quý trọng kho bạc, quả nhiên, ở phía sau quầy một cái ẩn núp nội môn, tưởng sơn phát hiện đặc biệt nghiêm mật một cái cửa sắt. Dùng luyện ngục một búa chặt mở cổng sắt, đi vào. Quả nhiên một cái to lớn tủ sắt đập vào mi mắt. Không gian rất chen chúc, tiểu hắc lúc ma sát lối đi chen lấn đi vào. Cái đuôi ngay tức thì lộ ra, hướng tủ sắt cắm tới. Rất nhanh, tưởng sơn ngay tại mặt đầy biểu tình kích động trong. Mở tủ sắt ra, một đống lớn ngọc thạch và các loại treo rơi xuống vào đập vào trong mắt. Còn có nhiều vô cùng tiền mặt, cùng với các loại pháo bông chứa đồ. Nhanh chóng kiểm tra, có thể thu vào cửa hàng trước thu, không thể trực tiếp bỏ mặc, hoàng kim như vậy thiếu, đều là ngọc thạch một loại, tiền ngược lại là rất nhiều. Oán trách một câu, tưởng sơn đứng lên, theo đã đi ra tiểu hắc, đi ra ngoài, bây giờ nên đi nhà kia hoa hạ hoàng kim môn sơ. Nhà này hoa hạ hoàng kim có thể nói là huyện phụng hóa lớn nhất tiệm vàng. Mấy năm trước còn phát sinh qua côn đồ cầm súng ăn Tết thời điểm cướp bóc nhà này tiệm vàng tai nạn. Sau đó dường như không mấy ngày liền phá án, cho nên tưởng Sơn đối với nhà này uy tín lâu năm, tiệm vàng rất có ánh giống như. Hơn nữa tới đường dành cho người đi bộ cũng có thể liếc mắt liền thấy tiệm này. Cửa hàng này ra hẳn ý liệu, cuốn rèm cửa hoàn hảo đóng, nói cho hắn, cửa hàng này không có ở mặt thế bất kỳ bị tổn thương. Rất kích động, tưởng Sơn cầm luyện ngục giống như là thiết bánh ngọt vậy. Ở thật dày cuốn rèm cửa lên vạch ra một cái hình vuông vức cửa động. Sau đó ở cuốn rèm cửa hậu phương mạng cách trên cửa. Vậy tiếp tục cắt cắt, tiến vào đen nhánh tiệm vàng. So sánh những thứ khác tiệm châu báu, từ mặt ngoài là có thể nhìn ra tiệm này quả nhiên lớn rất nhiều. Không kịp đợi, ở trong quầy quét sạch đứng lên, trừ hoàng kim, vẫn là hoàng kim, các loại dây chuyền vòng tay chiếc nhẫn tai vòng. Tưởng Sơn người tới không cự, lần này quét sạch, xài so trước kia nhiều hơn nhiều thời gian. Dẫu sao lần này là một cái hoàn hảo tiệm vàng, hơn nữa lớn vô cùng, tủ sắt. Bên trong giữa tiểu phòng kho, Tưởng Sơn đều không thả qua, rất nhiều thỏi vàng, cùng với đồ trang sức, để cho hắn đặc biệt thỏa mãn. Bất quá so với thỏi vàng, rất nhiều hoàng kim đồ trang sức phần lớn đều là rỗng ruột. Phân lượng chưa đủ, bất quá thu được hắn như cũ vô cùng hài lòng, đoán chừng hẳn đủ mấy cái kỹ năng hoàng kim để Money cẩn thận quan sát. Phát hiện hẳn không có bỏ sót. Tưởng Sơn đi ra ngoài cửa, bên cầm lấy điện thoại ra tra xem hoàng kim đế money nhìn trong điện thoại di động tăng trưởng. Hoàng kim đếm, Tưởng Sơn, ha ha cười lên, vốn là mười mấy cân hoàng kim đếm, bây giờ đã biến thành, hoàng kim đếm, 67.31 kg, hoàn toàn đủ Tưởng Sơn thanh toán 2-3 cái kỹ năng. Hơn nữa hắn coi trọng cái đó chiến đấu tiếp theo được hoàng kim đếm trước đề ra vậy thỏa mãn. Bây giờ chính là đi giải tỏa phía sau vị trí dấu hỏi nhu cầu. Bất quá Tưởng Sơn phỏng đoán, mấy cái này dấu hỏi tất cả đều là cường hãn các loại thú nhân hóa. Kỹ năng tương ứng đối với có những kỹ năng này đặc chất thú nhân hóa. Mà chiến đấu tiếp theo phải, Nhiêu Ma trên mình có. Vậy cũng đều là Wagyu ma không sai biệt lắm chất lượng quái vật. Như vậy quái vật đều là Tưởng Sơn cùng cấp bậc hung thú. Cần Tưởng Sơn khó giữ được lưu hết thảy liều mạng chiến đấu. Thời tiết rất tốt, mặt trời không tệ, vẫn là buổi sáng thời gian. Tưởng Sơn dự định đối với vùng lân cận còn có mấy nhà tiệm châu báu xem. Mặc dù cửa hàng mặt tiền cũng không có nhà này tiệm vàng lớn. Hơn nữa đều là đòn ruột châu báu, nhưng là ôm không buông tha tâm tính, hắn vẫn là đi tới, huyện Phụng Hóa đường dành cho người đi bộ, ngã tư đường, mấy nhà tiệm châu báu tọa lạc tại nơi đây, nhưng là làm ăn tốt nhất không phải cái này mấy nhà tiệm, mà là một bên lúa mạch đang lao, và các loại các dạng tiệm bán quần áo, đường dành cho người đi bộ cửa tiệm phía sau chính là huyện Phụng Hóa ra nhất bảng hiệu tuệ chính. Tiểu khu và rộng bình tiểu khu, năm đó cái này hai cái tiểu khu tọa lạc tại tâm điểm. Giá cả có thể là đặc biệt ngẩng cao, bất quá bây giờ giá phòng nơi này mặc dù đắt, nhưng là đại đa số người, cũng sẽ không cân nhắc nơi này, bởi vì đường dành cho người đi bộ giao thông bất tiện. Kẹt, cùng với huyện Phụng Hóa mới địa khu cửa hàng tổng hợp phát triển. Cũng để cho đường dành cho người đi bộ có chút bắt đầu ảm đạm Money Tưởng Sơn không có đi quản. Nhiều như vậy, đối với trong đầu chỉ có hoàng kim hắn, bây giờ mà nói cảm giác cũng không tệ là Money trong tay cầm bình nước uống nước. Bổ sung mặt trời chói chan hạ đánh mất lượng nước, nhìn xem bên đường mấy nhà cùng với đi qua tiệm châu báu. Phát hiện cũng quét sạch qua, hắn cảm thấy chuyến hành trình này nên kết thúc. Đáng tiếc, không có thú nhân hóa, ta còn lấy làm cho này bên trong sẽ có thú nhân hóa. Để cho ta thử một chút luyện ngục diều uy lực, Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ, nhìn trên mặt đường hỗn loạn, móc ra điếu thuốc, đốt, quay đầu đi tới, bất quá ngẩng đầu, hắn thấy được trên đường phố mặt cư dân trên lầu, đang đung đưa màu trắng vật phẩm Money ngưng thần nhìn, ở mấy tầng cao nhà lầu lên. Có mấy người đang đung đưa trên tay vật phẩm, dường như hướng Tưởng Sơn vẫy tay, đứng yên ở đường xe chạy trong, híp mắt nhìn lên, thấy rất rõ liền đủ các loại nam nữ nữ, cũng là một bộ dáng vẻ chật vật, có thể cảm giác được bọn họ là đang cầu cứu, nhưng là Tưởng Sơn không muốn để ý tới, hắn không phải chúa cứu thế, vậy không làm được trợ giúp tất cả mọi người, lắc đầu một cái, chậm rãi hướng Vọng Giang lầu đi tới, trong lòng vẫn có chút kiềm chế, đối với không thèm chú ý đến những cái kia người sống sót. Làm nhân loại hắn, vẫn có chút không có thói quen, nhưng là vì mình, vì thật tốt còn sống, hắn không được không làm như vậy, nếu như đón nhận một người, vậy cái thứ hai cái thứ ba cũng biết tới, hắn bây giờ muốn so với trước kia cẩn thận rất nhiều. Hắn không muốn lại để cho xa lạ loài người, dính dấp đến mình, như vậy đối với mình không có một chút chỗ tốt, ích kỷ, duy ta, như vậy mới có thể ở mặt thế thật tốt sinh tồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https truyện.tangthuvien.vn/doc/nối-chuyện-văn-nối-nang-nsi-nối-dui-mai. Hết chương.